say đi theo tin mừng, họ ca tin người thân ai, cho con luôn luôn tin hoài, đời con đã hiện tên ngày đó Chúa vì yêu đã sinh ra trong nghèo khó, chỉ mong đem tình thương cho người thế và chế để chế thâm giá thương mau buồn ban ơn cứu độ. Vì yêu Chúa vì yêu suốt một đời chịu thương đau. Ngày nay Chúa vẫn yêu, Chúa ban tặng chính mình Chúa để nuôi đoàn con nơi trần thế, bổ xứng con vượt muôn khó nguy, các con tin yêu hy vọng nguyện xin cho đời con mãi chung hạnh mến yêu Ngài. Tin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước, tin dâng bao nhiêu vui buồn đường theo tình người yêu dấu, hăng say đi theo tin mừng, hòa ca tình người thân ai, cho con luôn luôn tin hoài, đời con đã hiến tên nguyện gì cho đời con mãi âm hồn tình mến, tình mến không đổi thay không bản tính, tình mến yêu người không đắn đo, đã cho con không lấy lại tình yêu không thù hận, chẳng ghen hờn chẳng tự. Nguyện xin cho đời con biết yêu người rất nghèo khó, nguyện đem tim tình yêu cho tràn ước, rồi ấm tâm hồn ai xa vắng, uy an tim ai lạnh lùng, dìu đưa ai lầm đường vươn trở về Chúa yêu thương. Tin dâng lên Ngài tình yêu cho niềm mơ ước, tin dâng bao nhiêu vui buồn đường theo tình người yêu dấu, hăng say đi theo tin mừng, hòa ca tình người thân ái, cho con luôn luôn tin hoài, đời con đã hiến tế Ngài. Tình yêu trong niềm mơ ước, thân ái, cho con luôn luôn tin hoài đời con đã yên thế nào. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, câu chuyện ông Gia-kêu cao hay thấp? Thấp. Luôn chứ không thấp. Ông Gia-kêu muốn tìm xem Chúa Giêsu như thế nào. Chúng ta vừa mới nghe Luca thuật lại, nó giống như là một vở kịch. Vở kịch đấy có những nhân vật sau đây. Nhân vật nào xuất hiện trước tiên? Nhân vật nào xuất hiện trước tiên? Chúa Giêsu. Đức Giêsu đi ngang qua thành phố Jericho. Đức Giêsu đi ngang qua thành phố Jericho và Ngài đi trên cái lộ trình ấy để đến thành Jerusalem. Trên đường đi lên Jerusalem thì Đức Giêsu đi ngang qua thành Jericho, và Ngài chỉ đi như vậy mà thôi hay là có một mục đích nào không? Có phải Đức Giêsu đang hát bài "Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu"? Có phải không? Hay là có phải là Đức Giêsu đang là hát bài "Bánh xe lãng tử" không? "Chiếc xe quay nhanh nhanh, chiếc thân xe rung rinh, chìm trong làn cát trắng, xe mịt mù quay banh lướt, hồn xe mở quất trong mênh mông." Xong rồi Đức Giêsu hát: "Ta luyến lưu một kiếp giang hồ, dù rằng cuộc sống vô bờ, tim nồng tràn máu vô tư." Hả? Ha ha, có phải không? Có phải như thế không thưa anh chị em? Đức Giêsu có phải là người mà đi là vô định, không mục đích, đi lang thang buồn tình, đi thơ thẳng vậy không? Phải không ạ? Thưa không, Ngài đi có một mục đích, mà cái câu cuối của bài tin mừng ngày hôm nay cho ta tìm được câu trả lời là Đức Giêsu đi lang thang vô định hay là Đức Giêsu đi có một mục đích. Anh chị em nào nhớ được cái câu cuối của bài tin mừng ngày hôm nay? Vì con người vì con người đến để tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên Ngài đi tìm để mà cứu những gì đã hư mất, chứ không phải là Ngài đi lang thang không biết đi về đâu. Không phải là Ngài buồn tình quá rồi thì đi thơ thẩn, đi tìm bạn giải sầu, không có. Nhưng mà Ngài đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Đức Giêsu đi tìm và Ngài gặp một nhân vật thứ hai xuất hiện, đó là ai? Đó là Gia-kêu. Thưa chị em, nhân vật thứ hai xuất hiện là Gia-kêu. Ông làm nghề gì? Không phải chỉ là nhân viên thu thuế mà là trưởng ty thu thuế. Mà chúng ta biết nghề thu thuế thời Chúa Giêsu lúc đó bị mang tiếng là vì người ta lạm thu, cầm lấy văn tự viết bao nhiêu thôi, đáng nghĩa đóng phải đóng thuế như thế này mà thôi, chạy trọt lo lót bớt, đóng ít, chia nửa cho tôi nửa cho anh, vân vân. Cuối cùng thì chỉ vào tay những quan to, quan lớn, rồi người dân thì khốn khổ. Thế thì ông này không chỉ là nhân viên mà còn là trưởng ty thu thuế. Và tin mừng nói rằng ông là người có chức, có quyền, và là người, và là người giàu có. Có chức, có quyền mà lại là người giàu có nữa. Mà ta biết rằng cái số tiền mà sở dĩ ông ta có được, ông ta nổi tiếng là giàu có đó, thì là số tiền đó là bất chính hay là tiền chính đáng? Bất chính. Cho nên người ta biết được rằng ông này không có tốt lành gì. Nhưng mà vì ông ta có chức, có quyền và ông ta có tiền nữa, cho nên là có ai dám đụng đến ông không? Không đụng ai, đúng không? Mặc dù ông ấy lùn nhưng mà ông ấy vẫn được mọi người tung hô lên cao, vì ông ta có chức, có tiền, có quyền. Ba cái đó nó làm cho dù là có lùn mấy thì lùn cũng vẫn được nâng lên cao. Cuộc đời nó như vậy. Mặc dù ta có tài, ta có đức, nhưng mà không có thần, không có thế, không có tiền, không có quyền, đôi khi cái tài, cái đức ấy nó vẫn bị dìm trong bóng tối, vẫn mãi là người lùn. Lùn ở cái chỗ là mình không có thần thế, có quyền, không có chỗ nào để mà chống lưng hay có chỗ nào dựa lưng cả. Cho nên là có những người suốt cuộc đời, suốt cuộc đời có tài, có đức thật ấy, rồi có cả lòng thành, rồi thiện chí nữa, nhưng mà vì không có tiền, không có quyền, không có tiền, ba cái đó không có thì chả làm ăn được cái gì cả trên cuộc đời này. Xét về mặt tự nhiên, về mặt nhân loại, về mặt con người. Và Gia-kêu nổi tiếng là như vậy, và ai cũng coi ông là người tội lỗi. Nhưng mà về phía Gia-kêu, mặc dù ông có tiền, ông có quyền và ông có địa vị như vậy, tiền quyền thế, nhưng mà ông vẫn thấy rằng trong tâm hồn ông đó có một cái gì đó nó còn thiếu, phải không? Về mặt vật chất thì không còn thiếu gì nữa rồi, có tiền, có quyền, có thế rồi, chả thiếu gì cả. Nhưng mà dường như là sâu thẳm trong tâm hồn ông ta, cái con người mà quyền cao chức trọng mà giàu có ấy vẫn còn thiếu cái gì đó. Và vì thiếu cái gì đó ông ta mới đi tìm. Và khi mà ông ta đi tìm coi có cái gì đó mà nó đáp ứng được cái khát vọng sâu xa nhất của ông đó, thì ông nghe nói về ai? Chúa Giêsu. Ông nghe nói về Chúa Giêsu, có một nhân vật Giêsu xuất hiện trên cõi đời này, và ông này chắc có cái gì lạ lắm á. Nghe đồn là ông ta giảng hay lắm, nghe đồn là ông ta làm những phép lạ, nghe đồn là ông ta có tâm lòng lắm, vân vân và vân vân. Thế thì đó là cái mà Gia-kêu đang khao khát tìm kiếm. Cho nên Gia-kêu muốn gặp Đức Giêsu, mong gặp được Ngài, vì nghe tin là Ngài đi ngang qua thành phố ấy. Nhưng mà khổ nỗi, chúng tôi biết rằng Đức Giêsu đi chân đất. Đức Giêsu là một nhân vật được mọi nhiều người biết đến, nhưng mà không ngồi trên cái xe cao, không có đi trực thăng, cũng không có ngồi chuyển chạy ở trên cao để mà người ta đón tiếp, người ta vẫy tay. Mà Đức Giêsu cũng cứ chân đất đi bộ và giảng dạy cho mọi người. Và như vậy thì người ta chen lấn, người ta tìm đến với Đức Giêsu, mà ông ta thì thấp bé, làm sao mà có cơ hội mà nhìn thấy Chúa, chứ đừng nói gì mà đến chuyện sờ chạm đụng được đến Chúa. mà lại còn nói chuyện được với Chúa mà để tiếp đón Chúa thì chắc là không dám mơ, chứ đừng nói mà mơ. Mơ không dám, chỉ mong một điều duy nhất là nhìn thấy thôi. Nhìn thôi, từ xa cũng được, miễn sao là nhìn thấy Đức Giêsu, thấy được khuôn mặt của Đức Giêsu, coi cái con người nổi tiếng ấy lại. Cũng giống như bây giờ mà chúng ta thấy là có những nhân vật siêu sao bóng đá, hay là siêu sao ca nhạc, hay là siêu sao gì đó, tài năng nào đó đến thì người ta người ta đổ xô, người ta kéo đến mà xếp rồng rắn, rồi chen chúc nhau, rồi là tìm mọi cách để mà sao mà nhìn thấy được người đó. Có ca nhạc Hàn Quốc nào đó đến hát đấy là rain by rain vậy đó, phải không? Người ta đến phải cả chục ngàn bạn trẻ mà đến đợi cả 3 tiếng, mà khi mà thấy anh này xuất hiện ngay từ cửa máy bay đó, nó rú lên, rồi khi mà người ta lên sàn hát thì rú lên giống như là thần tượng ghê gớm lắm. Mà lúc mà thậm chí lúc anh ta về rồi, mấy cô trẻ trẻ này, tuổi teen này, anh ta ngồi cái ghế lên rồi sờ sờ ghế ngửi hôi chua tội ngửi thấy mùi rê mới chịu được. Giống như anh chị em mày thấy cầu thủ bóng đá gì phải không, lúc mà đá bóng xong mà vô địch chẳng hạn á, thì vừa cởi cái áo ra quăng lên là người ta súng nhau, người ta giành giật cái áo đó phải không, rồi những người xé ra mẫu rũ. Giêsu phải là một cái nhân vật mà người ta thần tượng như thế đó, nhưng mà người ta khao khát đến với Đức Giêsu để mong rằng Ngài đáp ứng cho người ta một cái nỗi niềm nào đó, một khát vọng sâu xa nào đó. Cũng có thể là những người khác tò mò, cũng có thể những người khác là đến vì hiếu kỳ, giống như là Gia-kêu cũng là vì hiếu kỳ thôi, phải không ạ? Hiếu kỳ coi thử coi như thế nào. Nhưng mà khổ nỗi ông ta lại quá thật bé, nên không cách chi mà nhìn thấy được hết đó. Chịu thua chưa? Chưa. Ông ta phải nghĩ ra một cách khác. Ta lùn thì ta có cách khác. Ông làm gì? Từ từ đã. Ông phải chạy phía trước. Tại vì thấy Đức Giêsu sắp đến chỗ này thì mình muốn nhìn thấy Ngài á thì phải chặn đầu chứ. Phải chặn đầu, mà chặn đầu thì người ta vẫn chen mà không nhìn thấy được, cho nên chạy đi trước và leo lên cây, gọi là đón đầu. Cho nên Đức Giêsu đi ngang qua là ông phải ở trên ông ta camera nhòm xuống. Nó thấy là khi mình khao khát cái gì đó thì mình cố gắng mình tìm mọi cách để mình đạt được cái điều mình khao khát. Nếu mà mình khao khát Chúa mà mình cứ dừng lại ở đó, mà con hồn con khao khát Chúa mà mình không động đậy, không làm cái gì đó thì Chúa không làm gì được. Chúa đi tìm, khởi đầu là Chúa. Chúng ta thấy hai nhân vật này đi tìm nhau ấy, phải không? Giống như là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đi tìm nhau, anh bên nớ, anh bên ni đó, khá là đi tìm nhau. Thế thì hai người phải cùng có cái lòng khao khát đó. Chúa Giêsu thì khao khát đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất, mà cái hư mất đó, một trong những người mà hư mất đó là Gia-kêu. Mà thực ra thì có ai không hư mất không? Ở đây có ai không hư mất không? Có ai mà không cần Chúa tìm, Chúa kiếm, Chúa cứu, Chúa chữa không? Tất cả chúng ta đều là những người đã hư mất rồi, bởi tội tổ tông, bởi tội lỗi của mình đã hư mất rồi. Cho nên Đức Giêsu phải đi tìm kiếm và cứu chữa, như đi tìm kiếm và cứu chữa Gia-kêu. Mà muốn được Chúa cứu thì về phía mình cũng phải tỏ một cái thiện chí nào đó. Thiện chí thứ nhất là phải có lòng khao khát, cái ý trước. Và khi mà có ý rồi đó thì phải vận dụng đầu óc. Có ý rồi, vận dụng đầu óc, tìm mọi cách để mà gặp. Tìm rồi, có ý rồi, có cách rồi, mà cứ ngồi đó được không? Bây giờ tôi lùn ha, tôi phải leo cây ha, rồi bây giờ tôi phải chặn đầu trước ha, rồi làm đi. Mệt lắm, leo như té là sao? Chả gặp được Chúa. Cho nên khi mình có ý rồi thì mình phải hành động, phải làm. Động não rồi thì phải động cả tay, động cả chân nữa, chứ không có chỉ có nói miệng mà thôi. Tôi muốn yêu thương Chúa, tôi muốn phục vụ thì làm đi. Lên thắp cái nến coi, để người khác, người quét cái nhà thờ đi, để người khác. Thế tôi làm gì? Tôi phải làm cái chuyện gì nó phải lớn hơn. Làm chuyện gì lớn là tôi phải đọc sách thánh được. Ôi trời. Tôi phải solo, tôi phải đứng ở trên cung thánh để cho mọi người biết chứ. Đâu cần thiết như thế, phải không? Có nhiều cách, có nhiều cách để mà gặp gỡ Chúa chứ. Không cách này thì cách khác chứ. Cho nên là cái lòng khao khát của Gia-kêu thể hiện bằng hành động. Và Gia-kêu chỉ dám nghĩ được một điều là tôi leo lên để tôi nhìn Chúa mà thôi, không dám mơ ước gì hơn. Và ông thực hiện điều đó. Còn Đức Giê-xu thì sao thưa anh chị em? Khởi đầu ơn cứu độ là vì phía Thiên Chúa. Con người không thể gặp gỡ Thiên Chúa nếu Thiên Chúa không đi tìm con người. Nhưng con người không thể được cứu độ nếu Thiên Chúa tìm mà con người không chịu đến gặp. Không có gì nhúc nhích được nếu mà cả hai chỉ có một phía thôi. Đức Giê-xu đi tìm, đi kiếm, đi cứu, đi chữa. Tin mừng được loan báo, chúng ta được đi nghe rao giảng. Rồi sau đó mình không đụng đậy, không nhúc nhích gì cả. Ồ, nghe hay đấy chứ, nghe cũng được đấy chứ. Thôi đi về tuần sau đến nghe tiếp. Không có gì thay đổi. Ồ, nghe rồi, vậy thì ra về. Tôi quyết tâm với tất cả khả năng Chúa ban, với tất cả sức lực Chúa ban, và với ơn thánh của Chúa, tôi quyết tâm phải làm cái điều gì đó để mà gặp được Chúa, để mà đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Thì cái quyết tâm của Gia-kêu là leo lên, leo lên, phải leo. Cứ đứng dưới gốc cây là không bao giờ mà nhìn thấy, mà không nhìn thì Chúa Giê-xu cũng không gọi được. Cho nên Gia-kêu leo lên. Và Chúa, ai là người gọi? Gia-kêu chỉ mong được nhìn thấy Chúa mà thôi. Anh chị em tưởng tượng cả bao nhiêu người chen lấn như vậy, và Đức Giê-xu đi ngang qua như thế này, làm sao một người bình thường mà có thể ngó thấy một người đang leo cây mà nhìn mình được? Mà cho dẫu có ngó thấy một người leo cây, có để ý gì không? Kệ anh chị, anh ngó thì ngó chứ. Hả? Thì hả? Hello. Cùng nó vẫy tay hello vậy thôi chứ, phải không? Nhưng mà Đức Giê-xu là người biết rõ từng người một, không phải biết chung chung. À, chào giống như người đông lắm vậy. Chào nha, mạnh khỏe nha, vui vẻ nha, chúc bình an nha, đi về nhé. Không, nhưng mà Chúa biết rõ từng con người, từng hoàn cảnh, từng tâm trạng, từng nỗi đau, từng niềm vui, từng nỗi buồn, biết rất rõ. Biết cả ta muốn gì, ta mong gì, ta đợi gì, ta chờ gì, Chúa biết. Cho nên khi mà Chúa đi ngang qua, Chúa ngước lên, ngước lên nhìn thấy Gia-kêu. Tin mừng thì ghi là Gia-kêu nổi tiếng là người giàu có và tội lỗi. Chúa ngước lên nhìn Gia-kêu, Chúa có thấy cái tội lỗi của Gia-kêu không? Chúa có để ý cái tội lỗi của Gia-kêu không? Lờ đi, không để ý gì cả, biết mà không quan tâm, không có để tâm đến cái tội lỗi của Gia-kêu. Chúng ta thấy một Thiên Chúa phải ngước mắt lên nhìn con người, ta thấy sự khiêm hạ thẳm sâu của Thiên Chúa chứ. Anh chị em phải thấy được cái đó chứ. Thấy được rằng là một cái con người lùn nhỏ bé cả về thể xác lẫn hẹp hòi cả về tâm hồn, đúng không? Dù là rất giàu nhưng mà chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết thu quén vơ vét dân khổ, dân nghèo, dân chết, kệ dân. Quan cứ giàu cái đã, quan phải xây nhà cho to cái đã, quan phải vét cho sạch cái đã, còn sống chết mặc bay. Sống chết mặc bay thì ta thấy rằng một Thiên Chúa mà từ tiết trên trời cao thăm thẳm, con người cao vời khôn với không với nổi, vậy mà đã hạ cố làm người, và lại còn thấp hơn nữa là ngước lên nhìn con người. Cái hình ảnh mà Thiên Chúa ngước lên nhìn con người ở trên cao, mà cái con người đó có phải là vị thánh không? Con người nó nổi tiếng là vì cái gì? Tội lỗi. Ngước lên nhìn con người tội lỗi và không hề đá động gì đến tội của con người. Anh chị em mà con mình mà nó ở nhà mà nó có lầm lỗi gì đó, mình về thì người gặp nó thì làm gì trước đầu tiên? Hỏi tội trước, hạch tội trước, tính tội trước, đúng không? Không cần biết cái, nó ở nhà nó tốt lành thì không cần biết, nhưng mà thấy cái bàn giờ, thấy cái kiếng bể rồi, thấy cái nhà nó giờ là hỏi tội, tính tội mày trước, cái đã ở nhà làm cái gì mà nó bể đây, sao không quét nhà đi, vân vân và vân vân. Chúa Giêsu ngước lên nhìn Gia-kêu, không hề đá động đến tội lỗi của Gia-kêu mà nói, Chúa nói sao? Này anh Gia-kêu, gọi đúng cái tên ông đó nữa. Chị em thấy Chúa đã gặp Gia-kêu bao giờ chưa? Gia-kêu gặp Chúa bao giờ chưa? Chưa. Vậy mà gọi đúng, này anh Gia-kêu, không chạy vào đâu được. Này Trần Đình Long, này Nguyễn Thị Mít, này Phạm Thị Tẹt, gọi đúng tên cũng chạy thoát vào đâu được hết. Mình mới thấy rằng là Chúa quan tâm đến con người, một cái mối tương quan gọi là cá nhân riêng lẻ lắm ạ, chứ không phải một cái chuyện chung như thế là mình đến đây mình cầu nguyện Chúa, chúng con cầu Chúa cả đám, chúng con cả lũ chúng con, thì Chúa nhớ được cái nào cũng nhớ, chứ may đứa nào mà trúng số thì hay gì được, không có đâu, không phải đâu. Hoặc là coi đứa nào xinh đứa nào đẹp đẹp, đứa nào mà hát hay, đứa nào giàu có thì Chúa bốc lên để cho nó ơn trước, còn mấy đứa xấu xấu, đứa ngồi xa xa kia thì về sớm, xấu quá. Không có. Mà Chúa gọi đích danh, này anh Gia-kêu, làm gì? Này anh Gia-kêu làm gì? Chúa gọi đích danh, này ông Gia-kêu, xuống mau đi. Ông ấy có dám mơ chuyện ông xuống không? Không. Có thể là lúc đó bố đã run lắm, loạn quạng mà không nắm là té luôn đấy chứ. Tại sao? Tại vì chết rồi, ông gọi đúng tên mình rồi, chết rồi, tiêu rồi, phải không? Tiêu rồi, điều này chắc chết chắc rồi, còn gì nữa. Gọi đích danh này, ông Gia-kêu lại bảo xuống mau đi, chết chắc rồi, đang ngồi trốn trên này có ngó ông thôi mà ông ấy bảo, ông nhìn thấy gọi mình, ông bảo mình xuống mau đi. Mà trong tâm trạng mà chúng ta như vậy xuống là để làm gì? Hỏi tội, mặc cảm tội lỗi mà, mặc cảm tội lỗi mà. Ông này ông gọi mình xuống mà xuống mau đi là thôi chắc chết chắc rồi. Gia-kêu sẽ rất bối rối nếu chỉ Chúa chỉ nói xuống mau đi, phải không? Không biết xuống để làm cái gì đây. Có nhiều lúc ta thấy Chúa gọi ta, ta không biết là Chúa gọi ta làm cái gì đây, cho nên ta lo lắng, ta sợ, ta bối rối, ta hoang mang. Chúa biết như vậy, Chúa trấn an và Chúa nói với Gia-kêu điều mà Gia-kêu không bao giờ dám mơ tới, đó là gì? Ông Gia-kêu xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Wow. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được là gọi xuống và bảo là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Chúa xin con người. Anh chị em thấy không? Chúa xin con người. Sự khiêm hạ mà lòng thương xót của Chúa tuyệt vời ở những cái điểm này. Chị em cứ suy thử coi, là hôm nay tôi phải ở lại nhà ông, Chúa đến Chúa xin con người, trong khi đó con người mơ ước chỉ để nhìn thấy Chúa. Vậy mà Chúa đi bước trước, xuống đi, hôm nay tôi ở lại nhà ông đó ông. Còn cái niềm vui nào lớn hơn nữa thưa anh chị em? Còn cái hạnh phúc nào lớn hơn nữa thưa anh chị em? Còn có mơ ước gì nữa không thưa anh chị em? Hôm nay tôi ở lại nhà ông đấy, một Thiên Chúa nói với ta như vậy đấy. Con à, hôm nay ta đến ta ở trong nhà con. Lúc nào Chúa nói với ta điều đó? Lúc nào Chúa nói với ta hôm nay ta đến ngự trong nhà con? Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Mình nói với Chúa rằng con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Vậy mà Chúa nói hôm nay tôi phải đến ở nhà ông đấy ông ạ. Hôm nay cha đến ở nhà con đấy. Hôm nay cha gõ cửa nhà con nó mở đi cho đến chợ. Chúa ơi, không được đâu, hôm nay nhà con điện nó cúp. Không sao, hôm nay nhà con chưa quét nhà. Không sao, mình có trăm ngàn cách mình để từ chối, phải không? Viện cớ nhà con chật lắm, nhà con có mỗi cái căn gác hẹp à. Không sao cả, bà vẫn cứ muốn ở nhà con. Thì gia kêu nghĩ rằng nhà mình lớn thật, nhà mình đẹp thật, nhà mình sang thật, nhưng mà làm sao mà nghĩ rằng một đấng thánh như vậy mà đến ở một nhà con người tội lỗi này. Không hiểu nghĩ được như vậy. Và khi anh chị em suy như vậy đó, anh chị em sẽ thấy được cái lòng thương xót của Thiên Chúa tuyệt vời như thế nào. Hạ xuống sâu thăm thẳm để mời ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót ấy. Cho dù căn nhà tâm hồn ta nó hoen úa, nó tội lỗi, nó đầy những hận thù, tham sân si ở trong đó. Cho dù là căn nhà của chúng ta nó mốc rêu lên, cho dù căn nhà của chúng ta không ai thèm ngó đến, ở cái xóm mà tất cả mọi người đều nhà lầu, có mỗi cái nhà mà nó ọp ào ọp ẹp, có ai muốn chui vào không? Có ai mà Tết nhất đi thăm những nhà đó không? Trời ơi, thăm đó nó đâu có lì xì đâu. Ta cứ phải chọn những nhà to trước, ân nhân trước, đi thăm trước, đúng không? Lên danh sách này, nhóm mình hay là đoàn thể mình hay các đoàn mình đi thăm, đầu tiên là thăm ai? Mình cho sứ để lấy tiền lì xì. Đó sang các ông chùm, ông trưởng, rồi cứ xếp thứ tự, rồi các ân nhân, phải không? Rồi có giờ mà nghĩ đến là ô, còn cái nhà này là bên ở cái góc phố này nó ọt ào quẹt, mình ghé vô mình chúc Tết mình thăm con. Bây giờ thử anh cứ nghĩ thử coi, nghĩ thử coi, thường là mình không có ghé. Ấy vậy mà một Thiên Chúa nói ra kêu là hôm nay tôi đến tôi ngủ ở nhà ông, cái nhà tồi tàn rách rưới vì tham sân si, vì giận hờn ghen ghét đầy đủ mọi thứ nhếch nhác ở trong đó, mà Chúa vẫn cứ nói rằng hôm nay chứ không phải ngày mai, nhớ cái chữ hôm nay, hôm nay tôi đến ngự trong nhà ông, chứ không phải là một lời hứa, nhưng mà là ngay bây giờ và lúc này đây. Here now, ở đây và bây giờ. Chứ không phải là ờ được rồi nha, về nha, rồi mai mốt rồi xây nhà xong rồi tôi ghé nha, làm phép nhà cho nha. Trời trời ơi, lấy tiền đâu mà xây nhà để cha đi làm phép nhà cho tôi biết bao giờ. Thôi nha, về nhà chuẩn bị cơm nước gì đi nha, rồi nào có tiệc tùng thì mời tôi đến nha. Không, mà hôm nay tôi phải đến nhà ông. Biết bao nhiêu người như vậy mà sao không chọn lựa, biết bao nhiêu người xứng đáng như vậy mà không chọn lựa, mà chọn lựa cái người này. Và chúng ta biết là dân chúng thấy vậy, ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Ta thấy cái hình ảnh ông dễ thương, tụt xuống tức là nhanh lắm ạ, phải không? Buông phụt xuống một phát rồi thì rách hết quần áo, chảy hết ra không chừng, phải không? Cái cây mà cái cây sần sùi như đâu phải là trơn chui đâu mà, vậy mà ông tụt xuống một thanh như thế này, rất là quần áo rách hết, chân tay mặt mũi chảy xuống, mừng rỡ ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước ngài. Có bao giờ mình thấy rằng khi mình lên mình rước Chúa, mình mừng rỡ đón rước Chúa? Hay là người ta lên thì ta cũng lên, người ta xuống mình cũng xuống, mình thấy Chúa Kitô amen, mình thấy Chúa Kitô amen. Đấy, rước Chúa tôi thấy Chúa ngự vào trong hồn người ta mà sao thấy ông đâu thấy giống ông ra kêu mừng rỡ hân hoan đón rước Chúa đâu. Được, mình thấy Chúa Kitô amen, thấy Chúa Kitô amen. Phải không? Nhìn có những người ngoại giáo mà họ, những người tôi cho bạn họ đi lễ, họ thấy mình lên rước Chúa không hiểu là gì cả, mà hỏi tôi rằng họ rước, họ lên họ làm gì đấy cha? Họ rước Chúa, Chúa là sao? Là Chúa ngự trong lòng họ, mà sao thấy ai lên rước Chúa mặt cũng buồn so vậy cha? Trước khi rước và sau khi rước thì nó còn buồn hơn. Anh xem để ý thì qua đúng không? Cứ xét lại lòng mình thì có đúng không? Có thấy rằng lòng mình bừng cháy lên mà mừng rỡ mà đón rước Chúa, với không lại Chúa, mình rước Chúa, amen, wow, wow. Lúc Chúa mà mình lên và thấy lòng mình phải nhảy tưng lên như chứ. Giống như Faustina đó, là khi khao khát rước Chúa. Hôm nào mà không được rước Chúa thì cũng thấy ăn không ngon, ngủ không yên. Mình thì là không được rước Chúa, ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên. Không sao cả. Nhưng mà ai mà không người yêu mà hôm nay không đến thăm mà là chắc là mất ăn mất ngủ, phải không? Phải không ạ? Người hay là hẹn một khách quý nào đó đi ký hợp đồng mà họ không ký là lo lắng đi ra đi vô. Trời ơi, sao giờ chưa đến, lại hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Xong rồi đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài. Một đợi một giây mà cả bằng thế kỷ anh không lại. Có giờ mình thấy rằng mình khao khát, mình rước lấy Chúa mà đợi một giây mà bằng cả thế kỷ không? Có không ạ? Đấy, mình thử coi cái hình ảnh mà một cái ông gia kêu tội lỗi như vậy mà khi mà ông được Chúa nhìn đến, Chúa để ý đến, Chúa gọi đích danh tên ông ấy và Chúa xin ông ấy cho Chúa được đến nhà ông, thì cái tâm trạng của ông nó biến đổi hoàn toàn. Vì ông giống như là mình trúng độc đắc phải không? Ông nghĩ rằng thôi cái lô ăn ủi là ngon lắm rồi. Nhưng mà không, lô ăn ủi không phải lô ăn ủi mà là lô độc đắc. Độc đắc đến mức độ mà chỉ mong là ngó Chúa thôi. Vậy mà được Chúa gọi tên, được Chúa nói xuống đây, gặp Chúa là đã là mừng lắm rồi, phải không? Rồi bắt tay Chúa là mừng lắm rồi. Hôm nay tôi đến ở nhà ông đấy. Wow! Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Chúa ơi, sao mà Chúa nhân từ thế? Chúa ơi, Chúa biết con là tội lỗi mà. Chúa biết chứ, Chúa biết không? Biết chứ. Thậm chí mà nghe như thế, mọi người sầm xì với nhau. Chúa ơi, cái tội, chúng ta luôn luôn là tội, sầm xì. Trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Chuyện mà của người ta mà lúc nào mình cũng phải xía vào, cũng phải chuỗi mũi dùi vào, cũng phải thọc gậy bánh xe vào. Chúa đến nhà ông ấy thì chuyện của Chúa với ông ấy, mắc mớ gì đến mình. Vậy mà cũng sầm xì. Người ta xây nhà kệ người ta, vậy mà cũng sầm xì. Người ta lấy vợ kệ người ta, vậy mà cũng sầm xì. Kỳ lạ đấy. Người ta trúng số kệ người ta mà cũng sầm xí. Người ta tới số thì cũng phải sầm xì. Có không? Có, người ta tới số cũng sầm xì. Đó, cái con đó nó đáng vậy đó mà. Nó đáng chết mà. Tội chưa? Người ta đã chết rồi, mình cũng không cho người ta chết yên mà phải lôi lên một chửi xong rồi mới sâu mới chịu được. Anh chị em thấy không? Miệng lưỡi con người lắm chuyện sầm xì. Thế con người, cha hôm nay cha có rảnh không? Có chuyện gì? Con nói chuyện với cha chút. Chuyện gì? Con nghe ta nói cha này này kia. Thôi, cảm ơn. Thôi tôi không có rảnh để mà nghe chuyện đó. Tôi không rảnh để nghe chuyện đó. Chúa Giêsu nói Faustina, con đừng bao giờ để ý cho người ta nói con cái gì. Người ta muốn nói gì đâu, kệ người ta. Cái điều quan trọng là con nghe cha nói con cái gì, chứ không phải là nghe người ta nói về con cái gì. Chị em trong dòng nó muốn nói gì kệ. Người ta muốn sầm xì, người ta bàn tán, người ta phê phán, người ta chỉ trích, chê bai gì cũng kệ người ta. Kệ. Không phải bận tâm. Chưa nói rằng cái điều quan trọng là con nghe cha. Cha là người hướng dẫn, cha là thầy dạy. Và chắc chắn rằng cái con đường mà con phải đi là con đường đau khổ, là con đường bị người ta chê bai, người ta chỉ trích. Chuyện đó đương nhiên như vậy rồi. Con phải bận tâm làm cái gì? À, Chúa người ta nói vậy sao Chúa? Chúa người ta nói vậy sao Chúa? Thì kệ người ta chứ sao. Cho nên chúng ta thấy là dân chúng lúc nào cũng sầm xì. Chuyện không dính dáng gì đến mình cũng sầm xì. Người ta chẳng lấy mất của mình cái gì mà mình cũng sầm xì. Người ta không cho mình thêm cái gì mình cũng sầm xì. Rất kỳ lạ vậy. Xong rồi dành thời giờ mà sầm xì với Chúa đi. Hả? Xong dành thời giờ sầm xì với Chúa. Lạy Chúa con, lạy Chúa. Mình dành thời giờ sầm xì với Chúa đi. Bận tâm Ôi hôm nay người ta nói mình cái này, nay người ta nói mình cái kia. Ôi chứ đâu mà nghe, phải không? Thế đâu mà nghe. Có anh chàng anh mở cái quán bán thịt chó, anh chờ các bạn tại đây bán thịt chó. Thế người ta đi ngang qua, ông chủ xong phải để dài dòng thế, ở đây bán thịt chó thì ở đây chứ còn đâu nữa, còn phải tại đây nữa, phải không? Có lý có lý, rồi xóa chứ tại đây để chứ bán thịt chó. Thế thì người khác đi ngang qua, ông chủ ở đây làm gì đấy, ông treo cái gì đấy, treo thịt chó, ông treo thịt chó để làm gì, thịt chó thì bán thì làm gì, vậy thì còn để chứ bán làm cái gì đấy, ông chỉ để là thịt chó thôi được rồi. Anh ta nhìn ta biết nên phải để chị bán làm cái gì. Cô Lý lại lấy gỡ xóa còn mũi thịt chó. Mày hãnh diện đứng chờ khách vô có thịt chó. Thế khách vô, ông chủ ở đây bán cái gì? Thì chó, sao biết đấy, tôi treo thịt chó này. Ông chủ, chứ ông đề chứ thịt chó làm gì, người ta nhìn thịt chó là người ta biết được thịt chó, chứ không phải đề thịt chó người ta biết được thịt chó à. Để gỡ xuống. Chó. để bán chó là nu thịt bán chó như thế, cứ người này ý kiến này người kia ý kiến kia, cuối cùng ông gỡ xuống. Mai lại cái người vô khác, ông chủ ông làm gì đây, thì tôi bán thịt chó, bán chó xong dương bản lên sao ta biết này. Anh chậm thấy không? Nếu mà cuộc đời của mình mà mình cứ phải nghe người ta sầm sì chịu không nổi, không biết đâu mà chiều lòng người ta được, mà mình để cho người cái lời khen tiếng chê của dư luận nó ảnh hưởng đến mình thì mình mất ăn mất ngủ. Người ta nói xong người ta có ăn ngon ngủ ngon không? Nó nói xong rồi mày tức kệ mày, sao đi vậy, tao đi ngủ. Là mày tức là tức kệ nó. Nó nói xong mày tức kệ mày, tao về tao đi nhậu, phải không? Tao cứ đi nhậu, còn người kia mà tức quá nó sầm sì mình xong đi nhậu, mình tức quá, đáng lẽ mình đi nhậu mà nó nói mình tức quá mình không đi nhậu, nó ráng chịu. Cho thấy không? Đức Giê-xu có để cho người ta ảnh hưởng đến mình về cái sầm sì đó. Nếu mà Ngài để cho dư luận quần chúng ảnh hưởng thì Ngài có dám đến nhà ông Gia-kêu không? Không. Muốn nói gì thì nói. Đức Giê-xu có trả lời không? Thấy vậy mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào à? Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào à? Ghê, mình nhận thấy không? Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào à? Rồi còn nhà mình thì sao? Nhà mình thì sao? Cái gì chú bảo vào nhà mình thì sao? Nhà con được á chú? Nhà con thì được. Nhà thằng này không được. Ai thì ai không được, nhưng mà con thì được. Lúc nào mình cũng lấy mình là nhất hả? Mình mới là xứng đáng. Còn không ai xứng đáng cả, chỉ có con là xứng đáng thôi. Chú vào nhà con đi, cứ vào nhà mẹ này. Nhà ông kia không được, nhà con. Nhà này tội lỗi mà cũng vào à? Chúa Giê-xu có để ý không? Không. Chúa Giê-xu có trả lời không? Không. Anh chị em mà cứ để ý mà cứ phải trả lời cho dư luận, trả lời đến tận thế cũng không bao giờ nó hết. Phải không? Hôm nay nói tắt điện thoại xong mai nói nữa không? Nói nữa. Mai bật lên nói tiếp. Đâu sao đâu. Mai hết điện mai làm gì? Nạp vô nói tiếp. Đó sao đâu? Thế thì nếu mà Đức Giê-xu đến dư luận thì chắc chắn là Ngài bảo thôi ông à, ông thông cảm, tôi cũng muốn vào nhà ông lắm nhưng mà nó nói quá ông ơi, thôi nhá. Lúc đó phải kêu còn được cứu độ không? Không, mất một linh hồn rồi. Mất một linh hồn rồi. Vì phần rỗi linh hồn của Gia-kêu mà Đức Giê-xu chấp nhận búa rìu của dư luận để mà cứu lấy, không vào hang hùm làm sao bắt được cọp con. Chấp nhận như vậy chứ. Chấp nhận vào nhà một người tội lỗi cả thành biết nhá, chứ không phải chỉ có cả xóm mình biết đâu nhá. Tại vì ông này là trưởng ty thu thuế nên cả cái thành ấy nó biết rồi. Thế mà không nào dám sơ vỡ vào cái nhà này đâu, vào là chết chắc. Vậy mà Đức Giê-xu chấp nhận, mặc dù họ đã cảnh báo ông này vào nhà cái người tội, nhà người tội lỗi này mà ông cũng vào à? Tôi vào. Muốn nói gì thì nói. Vì phần rỗi linh hồn của ông ấy để cứu vớt con, vì con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Cho nên Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa Giêsu rằng, sẽ kêu đứng đó thưa với Chúa Giêsu rằng, thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bội. Khi mà Gia-kêu đứng lên nói cái điều đó, thì Gia-kêu nhìn nhận mình là người đạo đức hay là người tội lỗi? Tội lỗi. Rõ ràng thú nhận tội lỗi của mình một cách công khai. Chị em thấy không? Một ông trưởng ty thu thuế mà đứng lên thú tội trước quần chúng như thế này, dám làm không? Không. Phải có một sự can đảm lắm, phải có một sự khiêm cung lắm. Và cái can đảm, cái khiêm cung ấy không bao giờ Gia-kêu có được từ trước đến giờ. Vì từ trước đến giờ ông là người có quyền, có địa vị, có thế giá, có tiền bạc. Mặc dù người ta biết ông ta làm những điều bất chính, thu thuế, thu lạm thu vân vân, mà đâu ai dám đụng đến. Hà cớ gì ông phải đứng ra thú nhận là tôi đã làm thiệt hại của ai, tôi xin đền gấp bốn. Vậy là ông đã làm chưa? Làm rồi, làm rồi mới nói chứ, phải không? Làm rồi mới nói chứ. Người ta biết nhưng mà tao không dám nói. Còn bây giờ tôi đây, tôi nói, tôi nói, tôi là con người tội lỗi đây. Ai, tôi đã làm thiệt hại của ai, tôi xin đền gấp bốn. Luật Do Thái với đức công bằng, thì ai mà làm thiệt hại của người nào đó thì đền lại và cộng thêm 1/5 nữa thôi. Luật La Mã thời đó, ai là người công khai làm những cái điều lỗi đức công bằng, chiếm đoạt của người khác, thì phải đền gấp 4. Vậy thì khi mà Gia-kêu nói rằng tôi đền gấp 4, tức là Gia-kêu nhìn nhận mình là người đã phạm tội một cách công khai. Vì thế cái điều đầu tiên của Gia-kêu đó là đức công bằng, trả lại những cái gì mình đã chiếm đoạt của người khác một cách bất chính. Đức công bằng phải đền trả lại cái đã. Rồi thứ hai, không dừng lại ở công bằng mà đi đến công bằng rồi đi đến cao hơn. Tôi xin chia nửa phần gia tài tôi cho người nghèo, đi đến bác ái, đến bác ái. Một cuộc đổi đời, một cuộc đổi đời. Không chỉ là công bằng, không chỉ là công bằng, nhưng mà hơn nữa là bác ái. Mà bác ái không phải là chỉ là những cái phần dư thừa. Thôi năm nay mà tôi gửi ngân hàng lời 10%, tôi xin dâng cúng tất cả cái phần lời để cho người nghèo. Phải dễ làm cái điều đó không? Dễ phải không? Đúng không? Nhà tôi gạo hôm nay ăn đủ rồi, nên phần những phần dư còn lại thì mời anh chị em đến đón nhận, được không? Nhưng mà đây là tôi xin chia nửa phần gia tài mà ông ta là người giàu. Cho nên nếu mà cái em bán vé số và tôi xin nửa, chia nửa phần gia tài của tôi, tính về số lượng con thua gì không? Không ăn thua gì. Dĩ nhiên là về giá trị tinh thần, về giá trị của tâm lòng của ông ta thì quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà một người bán vé số mà chia nửa phần gia tài thì chỉ được vài ngàn thôi, ví dụ thế. Còn cái ông thần này, ông là người giàu có, ông là trưởng ty quan thuế mà ông dám chia cắt đứt nửa phần gia tài của ông thì chị em biết là không nhỏ đâu, phải không? Một số tiền rất lớn đấy. Có dễ gì làm được chuyện đó? Dễ gì làm được chuyện đó? Có ai mà có thể đến mà xin ông ấy, dù là đang cơn bão số 10, 11, 12, 13, 14, 15 đi nữa, mà xin ông ấy giúp đỡ, ông có dám chia xin lỗi 1/10 cho người nghèo ông nó chia không? 1% chia không? 1/1000 chưa được nói. Mà đây chia luôn bao nhiêu? Nửa. 50%. 50%. Nhà ông 100 cây vàng đưa mất bao nhiêu? 50 cây vàng là ít à nha. Nhà có 2 xe hơi đưa bao nhiêu? Mất luôn cái như vậy. Như vậy nhà tôi có 2 xe hơi nhưng mà còn cái Honda lấy đi nha. Có gì hết. Nhưng mà cắt đứt một nửa. Tất cả cái gì của tôi có tôi cắt đứt một nửa tôi chia. Chỉ khi nào mà ông ta đụng vào được Đức Giê-xu, hay phải nói khác hơn là chính Đức Giê-xu đụng chạm được đến ông bằng một cái tấm lòng bao dung, bằng một tấm lòng rộng lượng, bằng một tấm lòng nhân từ. Mà cái nhân từ, cái bao dung, cái độ lượng của Đức Giê-xu là gì? Là không hề chấp tội của ông, không hề nói đến quá khứ của ông, có một tí nào với Giê-xu nhắc quá khứ không? Hôm nay tôi đến ngự nhà ông, không hề nói gì về cái quá khứ. Này ông ơi, thôi ông ạ, hôm nay tôi đến nhà ông rồi, thôi ông đừng có làm vậy nữa nha. Ông hà hiếp dân quá, ông bóc lột dân quá, dân bây giờ nó nghèo nó khổ quá, mà ông cứ thu thuế nó nặng quá, sao nó chịu nổi? Hết thuế này đến thuế kia, mà cái gì ông cũng đánh thuế vậy, sao nó chịu nổi? Có không? Chúng không cần nói cái điều đó. Nhưng mà Gia-kêu đã đúc được cái tấm lòng bao dung xót thương của Chúa. Từ đầu đến cuối câu chuyện ta cảm thấy rõ ràng là Đức Giê-xu chủ động và không hề chủ động tính toán tội lỗi, không hề kể lể tội lỗi. Và Gia-kêu là người mà đón nhận, là người mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận lòng bao dung của Chúa. Và khi mà Gia-kêu đón nhận cái đó rồi thì Gia-kêu thấy rằng lạy Chúa, như vậy là con quá đủ rồi, thì tất cả những cái còn lại không nghĩa lý gì nữa. Có phải như vậy cơ thưa anh chị em? Có phải đi đến mức độ đó cơ? Chứ còn nó cứ lơ lơ lửng lửng như vậy, đạo đức mình cứ lơ lơ lửng lửng, nó không thay đổi được gì cả. Và khi mà đã đụng chạm được Đức Giê-xu rồi thì phải có một hành động dứt khoát, quyết tâm là phải từ bỏ. Từ bỏ đường xưa lôi cũ, phải bỏ bóng chè bóng chiếc thì bỏ hết đi. Bóng nào cũng bỏ hết luôn, bóng hồng thì phải bỏ nữa nhau, cái bóng đó mới khó bỏ đó, đúng không? Bóng chè thì còn bỏ được, chứ bóng hồng thì khó bỏ lắm mà nhỉ, mà cũng phải từ bỏ. Vậy thì nếu mà bây giờ anh là người say sưa mà giờ anh muốn quay trở về với Chúa thì cái điều quan trọng là anh phải bỏ cái rượu chè đó đi. Nếu anh là người đang cờ bạc mà bây giờ anh quay về với Chúa rồi thì anh phải bỏ cái cờ bạc đó đi. Nếu là chị là người mà hay ngồi lê đôi mách, bây giờ chị quay về với Chúa rồi thì phải bỏ cái đó đi, bỏ cái ngồi lê đôi mách đi. Nếu bác là người mà lúc nào cũng thu quém tiền bạc về cho mình, không biết nghĩ đến người khác, thì bây giờ gặp được Chúa rồi thì bác phải bỏ cái đó đi, bỏ cái ích kỷ của mình đi, bỏ cái gian tham của mình đi. Và đó là một cuộc đổi đời đó, thưa anh chị em. Đó là một cuộc đổi đời. Mà nếu chúng ta thấy rằng khi mà ta đón nhận lòng thương xót của Chúa, tôi thấy rất là nhiều anh chị em đã như là Gia-kêu. Ngày hôm nay rất nhiều Gia-kêu, rất nhiều Gia-kêu khi được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa, khi được lòng thương xót của Chúa đụng chạm đến thì họ đổi đời. Đổi đời. Có những người nói thì cha, ngày xưa là lúc nào tụi con về nhà là tối nào cũng phải mở Paris by Night, hoặc là ca nhạc Asia, hoặc là ca nhạc cái gì đó Vân Sơn các thứ. Còn bây giờ về là không còn ca nhạc nữa, mà mở Muối cho đời, mở bài giảng lòng thương xót, mở lần chuỗi mân côi chuỗi lòng thương xót. Có thay đổi kỳ lạ. Ngày xưa là cuối tuần là tụi con rủ nhau đi shopping, là gặp quý mua cái đó, mua có khi mua mà chả bao giờ mặc. Có những người anh chị em để ý bên Mỹ phải không, có những người là cứ Noel là đi mua, có khi về mua nhiều quá chưa kịp mở ra, đến Noel năm sau mà vẫn thấy còn nguyên cái gói quà đó, chưa kịp mở. Mà bây giờ chúng con không còn đi shopping nữa, mà dành tiền ấy để làm việc bác ái, để chia sẻ cho những người nghèo, để thực hành lòng thương xót. Có những người cứ vừa nghỉ là casino, là vào sòng bài. Bây giờ được nghe về lòng thương xót của Chúa, nói thứ cha, bây giờ ngày xưa đó là mỗi lần con đi ngang qua cái chỗ mà đường vào sòng bài đó, là ma đưa lối quỷ trên đường, là cái tay lái nó cứ phải lái vào trong đó. Mà đó là một bà cố 75 tuổi. Bà nói tôi, hỏi thứ cha, con là bà cố, bố là con là linh mục, nhưng mà ma nó lối quỷ chứ đường thế nào đó, là cứ lái xe mà cứ tới ngã ba, một đường đi đến nhà thờ, một đường tới casino, là cái tay lái nó sao nó cứ quẹo vào đó. Mà bữa nào mà con không lái vào đó là người con nó khó chịu lắm trời. Nó giống như là thuốc phiện mà không có, nó cứ ngáp. Nào mà con phải vô cái nồi, con cậy, rút tiền cái sọc, con nghe tiếng đó thì con mới thấy thoải mái. Mà vô đó là ngồi từ sáng chiều tối, không biết ngày giờ nào, mà tại đâu có đồng hồ, mà lúc nào điện đóng sáng như là ban ngày ấy. mình không biết ngày gì cả. Thì khi nào hết tiền thì thôi thôi chứ. Vậy mà con vô nhà thờ cứ vừa mới lần chuỗi mới được 10 kinh, nó ngáp ngáp lên ngáp xuống. Mà thấy rõ vậy chuyện đó. Anh chị em có cảm thấy điều đó? Có chuyện đó. Nó có sức mạnh của sự giữ nó kéo ghê lắm. Cho nên bảo là gia kêu mà một sớm một chiều mà phải thay đổi là chi một nửa cho người nghèo mà đền gấp 4 cho những người mình bị gây thiệt hại, không có đâu. Không có thần thánh nào mà làm được chuyện đó ngoài một mình quyền năng duy nhất của đấng giàu lòng thương xót là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay tôi thấy rằng có rất là nhiều anh em họ làm được chuyện đó. Tôi nhận được những cái email của những anh em đang lao động ở bên Hàn Quốc. Thì ra bên đây chúng con đâu có nhà thờ thánh gì đâu. Cả 5 năm nay lao động chẳng biết kinh cậy gì cả. Bây giờ mở được cái băng đĩa lòng thương xót Chúa nhà bên Việt Nam gửi qua. Thế là vô trang web. Rồi bây giờ cứ mỗi tuần là chúng con thay vì đi chơi, ngồi đánh bài, hát karaoke rồi nhậu, cứ vậy thôi. Bên xứ người mà biết làm gì hơn là nhậu, karaoke, đánh bài, rồi thì say xỉn rồi đi ngủ. Bây giờ chúng con họp nhau lại, lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi, nghe bài giảng, rồi chúng con cầu nguyện. Và thay vì cái tiền đánh bài, thay vì cái tiền ăn nhậu, chúng con dành dụm cuối năm có một anh đại diện đưa về làm việc bác ái. Tuyệt vời không? Tôi nhận những người từ Hy Lạp nhé. Hai chị em làm công ở bên Hy Lạp, làm mướn cho người ta làm giúp việc nhà. Nói hai chị em chúng con ở bên Hy Lạp đâu thấy người Việt nào đâu, nhà thờ nhà thánh nào đâu. Cho nên chúng con sống như một người vô đạo như vậy. Nhưng mà tình cờ lúc đó con lên lướt web mà chơi cho nó vui, đỡ buồn. Vô cái web lòng thương xót Chúa muối cho đời chấm info. Thế là con vô nghe thử tò mò thôi. Rồi giờ con thích nghe hay quá, con cứ mở mà hai chị em con lúc buồn nhớ nhà rồi bắt đầu mở, bắt đầu cầu nguyện. Mà con mở cả cho ông chủ nhà nghe mà nó chả hiểu gì cả. Người Hy Lạp mà con cứ mở, nó bảo mày mở gì mày thích thế, bảo từ ngày tao thấy mày nghe này thấy mày khác hơn, mày khác hay mày vui hơn á. Trước lúc nào cũng mặt cứ rầu rĩ rồi nhớ nhà rồi khóc lóc làm việc không được. Có nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều lắm. Thậm chí mà ở bên Lào, bên Campuchia, những người mà cuộc sống nó lam lũ vất vả khổ cực quá mà họ thấy rằng bây giờ có Chúa trong chúng con, chúng con cảm thấy được rằng là ở đâu mà có Chúa thì có được cái bình an, còn không có Chúa thì dẫu lúc trước là tụi con làm ăn khá lắm nhưng mà thấy cuộc sống nó chẳng nghĩa lý gì cả. Bây giờ cuộc sống nó bị kham khổ, nó vất vả như này, cảm thấy thất vọng chán nản, nhưng mà đụng được Chúa rồi, bây giờ chúng con họp nhau chúng con thấy vui lắm. Nhiều lắm thưa anh chị em. Có những anh chàng mà nó là gangster mà nó đi chuyên môn đâm thê chấm mướn mà. Rồi nó cũng được ơn giống như gia kêu quay trở về. Bây giờ nó bảo là ngày xưa mà đứa nào mà nó đụng với con cái thì một là con chết, hai nó đi tù, chứ có chuyện đâu thôi. Còn bây giờ ta muốn nói gì nói, con cứ cười khỉ vậy. Người ta bảo con thành khờ, mà khờ thật. Bây giờ thấy khờ thật. Mà con mà hiền, mà bây giờ hiền thật. Mà con phải công nhận con hiền. Bảo tại sao con hiền như vậy? Tại vì con có Chúa rồi. Chứ không có Chúa, một hồi đó con đi là súng cũng để sẵn ở trong con. Vô quán vô lúc nào mà thấy ai mà đến hỏi con cái là tay con để vào cạnh sườn liền, sẵn sàng móc con liền. Và nhiều lần con đã được cứu, chết hụt. Mà con đâu có sợ. Nhưng mà đến khi mà được đụng chạm đến Chúa rồi, Chúa đụng chạm đến con quay trở về. Ví dụ con hiền đến mức độ mà người ta đi tìm giết con, rồi con chả đụng chạm gì, chẳng muốn bắn lại, chẳng muốn trả thù lại. Vì ta thấy được là chuyện của Gia Kêu cũng là chuyện của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Chuyện mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi mình khao khát, mong mỏi, thì chắc chắn Chúa đang đi tìm đến với ta. Và Chúa là người đi bước trước, Chúa là người gọi ta, Chúa là người mời ta, và Chúa là người đến ở với ta. Nếu chỉ cần một điều là như Gia Kêu vui mừng mở lòng ra để cho Chúa đến, để cho Chúa làm, Chúa biến đổi cuộc đời của mình. Lúc đó không có cái gì làm cho mình còn phải lo sợ, không có cái gì làm cho mình phải khao khát thèm muốn chiếm đoạt cho bằng được nữa. Lúc đó quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị, tiền tài, tất cả những cái đó, như là Phaolô nói, tôi coi mọi sự là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. và như Faustina đã được Chúa nhiều lòng thương xót tỏ ra cho Faustina thấy được tấm lòng của Chúa, lòng xót thương bao la của Chúa, thì Faustina nói rằng bây giờ đối với tôi không cần cái gì cả, không muốn cái gì cả, có Chúa là đủ cho tôi rồi. Cho dù có gian lao thử thách, có đau khổ, mà những cơ cực, những tủi nhục mà Faustina chịu, Faustina nói rằng cho dù tôi có phải chịu những cái tủi nhục, những cái cơ cực, những cái đau khổ, những cái hiểu lầm nghi ngờ này cho đến tận thế đi chăng nữa thì tôi cũng không thấy là gì cả so với điều mà tôi đang có là được Chúa đấng giàu lòng thương xót ở với tôi. Có Chúa rồi thì tôi sẵn sàng chịu cho đến tận thế tôi cũng chịu, mà có xuống tận địa ngục mà có Chúa thì tôi cũng vẫn xuống đó. Và đối với tôi thiên đàng không là gì nếu mà không có Chúa. Có Chúa rồi thì ngay cả thiên đàng cũng không còn là gì đối với tôi cả. Anh chị em, xin Chúa cho mình có được cái điều xác tín rằng Chúa là tất cả cho con. Chúa biến đổi cuộc đời của con, Chúa thay đổi suy nghĩ, Chúa thay đổi lối sống của con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Con khao khát Chúa, con mong đợi Chúa, con khắc khoải. Chỉ khi nào có Chúa trong con rồi, lúc đó con mới được bình an. Nếu không có Chúa thì cho dẫu có tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng, giàu có như thế nào cũng không làm cho tâm hồn con được bình an. Một sự bình an sâu lắng, một sự bình an sâu thẳm mà chỉ có Chúa mới đem lại bình an đích thực đó cho chúng con mà thôi.